Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, dị biến thí nghiệm, hô, mệt chết lão phu, nhớ tới tháng sau thịt nhiêu số lượng gấp bội, Tuyền Quỷ Yêu Vương thở dài ra một hơi. Hướng về Vệ Tiểu Bắc bắt chuyện một tiếng sau khi, liền đem đầu lâu thu về dưới mặt biển, tựa hồ bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Như vậy liền xong rồi. Vệ Tiểu Bắc hai chân đạp ở trên mặt biển, hướng về hòn đảo nhỏ kia bôn chạy tới. Đang đến gần cái kia lãng tường thời điểm, Vệ Tiểu Bắc giảm chậm lại bước chân, bất quá không có dừng lại, chỉ là ở lướt qua lãng tường thời điểm thoáng gia tốc. Đối với Vệ Tiểu Bắc trải qua, cái kia lãng tường không có phản ứng chút nào, này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc hơi hơi kinh dị. Lẽ nào Tuyền Quỷ Yêu Vương lão nhân kia quên tiết chí cái gì? Hữu duỗi tay một cái chính đang dưới mặt biển qua lại bơi lội cá nhỏ liền bị Vệ Tiểu Bắc nắm ở trong tay. Ném đi, phốc, khi, làm, cái kia cá nhỏ từ lãng trên tường phương lướt qua thời điểm. Nguyên bản bằng phẳng không có động tĩnh lãng tường đột nhiên giơ lên. Trong nháy mắt liền đem cái kia cá nhỏ cuốn vào. Sau khi, lãng tường bốn phía nước biển liền bị nhuộm thành nhàn nhạt màu phấn hồng. Đây là cá nhỏ bị lãng tường xoắn thành vô số hạt nhỏ bé hòa vào nước biển sau. Phản xạ tia sáng tạo thành hiện tượng. Bất quá, nhìn thấy cái kia lãng tường đột nhiên giơ lên một đoạn dài. Nhất thời để Vệ Tiểu Bắc không tên cảm giác hoa cúc căng thẳng. Được rồi, lúc này Vệ Tiểu Bắc nhớ tới cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương cho mình tẩy nước lạnh táo. Mùi vị đó thực tại không tốt lắm được, tưởng tượng một chút đi, nếu như khi ngươi từ lãng trên tường lướt qua thì, cái kia lãng tường đột nhiên như thế cho ngươi một thoáng. Khà khà, sẽ là cái kết quả như thế nào? Bất quá nói đi nói lại, theo như cái này thì, này lãng tường vẫn tính khá là đáng tin. Vừa đối với mình sẽ không tạo thành trở ngại, nhưng lại có thể đoạn tuyệt trong ngoài sinh vật lưu động. Đạp lên nước biển, Vệ Tiểu Bắc vừa hướng về trên bờ cát đi đến, vừa lấy ra điện thoại di động cho Trúc Tâm Di gọi một cú điện thoại. Nếu chuẩn bị ở đây tiến hành thí nghiệm ni như vậy thông báo một thoáng đồ đệ. Người nhà cái gì liền rất tất yếu, khi biết sư phụ lại muốn bế quan. Trúc Tâm Di trên mặt hiện ra một tia u hoán đến. Lần này sư phụ trở về, chính mình cũng không có thời gian đơn độc cùng sư phụ trò chuyện. Thật đúng thế, mà lại không đề cập tới Trúc Tâm Di u hoán. Vệ Tiểu Bắc bước lên bãi cát sau, ở trên hòn đảo nhỏ chuyển động, toàn bộ tiểu đảo địa hình cũng không bình thản. Song đồi núi hình, xa xa trên mặt biển nhìn sang, rất khó đem tiểu đảo hết mức xem xong. Điều này cũng khá là phù hợp Vệ Tiểu Bắc yêu cầu. Quay một vòng, Vệ Tiểu Bắc liền tới đến ở giữa hòn đảo nhỏ nơi một cái bên trong sơn cốc. Nơi này nói là thung lũng. Trên thực tế chính là hai cái đồi núi trong lúc đó. Độ dài bất quá hơn 50 mét một cái tiểu ao lừa bịp. Ở đây, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia Rocky ngón tay lấy ra, đặt ở bên trong thung lũng. Theo Rocky ngón tay lấy ra, theo thường lệ một luồng vô hình gợn sóng lợi dụng ngón tay làm trung tâm ni hướng về bốn phía. Khuếch tán ra đến, Vệ Tiểu Bắc đặt mông an vị ở ngón tay bên cạnh. Đối với Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy mà nói, Rocky ngón tay thả ra ngoài đặc thù phóng xạ đã rất khó sinh tác dụng. Chỉ là da rẻ ở trong nước biển lần thứ hai nhiễm phải tảo loại ở phóng xạ dưới nhanh chóng dị biến. Tạo thành ngứa cả mần ni để Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất không thoải mái thôi. Chi giác, chuyển động loạn lên điện lưu thanh lập tức vang lên. Theo điện quang lấp lóe, Vệ Tiểu Bắc trên người xuất hiện một ít lục ban biến mất rồi. Đương nhiên, ở phóng xạ dưới xuất hiện dị biến không chỉ là Vệ Tiểu Bắc trên người tảo loại. Thung lũng hai bên đồi núi trên cái kia ít ỏi thực vật. Các loại côn trùng chúng cũng đang nhanh chóng dị biến bên trong. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc mí mắt dưới, một cái cỏ nhỏ liền cùng một con bọ cánh cứng bạo phát khoáng thế đại chiến. Cỏ nhỏ trên tiêm mao trở nên cực kỳ cứng rắn, quét qua liền đem đầu kia trở nên dài nhỏ bọ cánh cứng đâm ra một loạt bài mắt nhỏ. Nhưng cuộc chiến tranh này cuối cùng vẫn là bọ cánh cứng thắng lợi. Nhưng bọ cánh cứng thắng lợi sau khi không bao lâu, thân thể liền tan vỡ hóa thành một than bùn nhão chậm rãi ngâm xuống mặt đất trong bùn đất. Rocky ngón tay lấy ra mấy phút đồng hồ sau khi toàn bộ trên hòn đảo nhỏ động thực vật đều xuất hiện dị thường biến hóa. Ở dầu có tính chất công kích đồng thời, thân thể của bọn họ cấp tốc hướng về nguyên bản hình thể phương hướng khác nhau dị biến. Vâng, theo vệ tiểu bác, này không thể nghi ngờ chính là một loại tiến hóa. Chỉ có điều, loại này tiến hóa tốt suất cực thấp thôi. Vệ tiểu bác cái mông trên đất, cũng là ngồi không tới nửa giờ. Ở hắn phạm vi cảm ứng bên trong, động thực vật tồn tại số lượng so với trước đây liền hạ thấp hơn 90%. Nói thật, này Rocky ngón tay ở đâu là cái gì tiến hóa chi nguyên? Quả thực chính là quy mô lớn sinh hóa tính sát thương vũ khí. Có thể tiếp tục sống sót động thực vật đều là dị biến mấy lần trở lên giống. Nói như thế, liền nắm hiện tại đầu kia hướng về vệ tiểu bắc vọt tới màu xanh lục bò cạp trạng sinh vật. Đường kính khoảng chừng 30 km nếu như không phải vệ tiểu bắc tận mắt không ngừng dị biến đến hiện ở bộ dáng này, căn bản cũng không biết đồ chơi này nguyên thể là cái gì. Nguyên thể chính là một con nhuyễn trùng, nói cho đúng hẳn là một loại nào đó hồ điệp ấu trùng. Duy nhất để vệ tiểu bắc vui mừng chính là, những này động thực vật mặc kệ làm sao dị biến, cuối cùng động vật vẫn là có động vật đặc thù, thực vật có thực vật đặc thù, sẽ không đem thực vật biến thành động vật, nếu như có thể nói như vậy. Này Rocky ngón tay cũng là quá mức nghịch thiên rồi, đưa tay ung dung đem đầu kia bò cạp trạng sinh vật nắm ở trong tay. Con này bò cạp trạng sinh vật không ngừng dùng chính mình ba cái đuôi hướng về vệ tiểu bắc đầu ngón. Tay chập đến, liền vệ tiểu bắc ánh mắt đến xem. Con này bò cạp trạng sinh vật không thể nghi ngờ chính là tiến hóa bên trong thất bại phẩm. Tuy nói không có bạo thể tử vong, nhưng ba cái mang theo kịch độc đuôi không thể nghi ngờ có chút lãng phí. Như loại này hình thái sinh vật, một cái đuôi như vậy đủ rồi. Ba cái đuôi đối với thân thể dinh dưỡng lãng phí là có thể tưởng tượng được. Đùng, không có thể đem vệ tiểu bắc ra rẻ chập phá bò cạp trạng sinh vật bị vệ tiểu bắc trực tiếp tạo thành thịt vụn, một cái tinh tế thịt tia duỗi ra thu lấy một điểm huyết nhục. Sau đó con này bò cạp trạng sinh vật bản đồ gen liền ở vệ tiểu bắc một cái trong đầu hiện ra. Hà, ở chuyện trong dữ liệu phát sinh. Nhưng cũng làm cho vệ tiểu bắc khá là kinh dị. Này bò cạp trạng sinh vật bản đồ gen cùng hồ điệp ấu trùng bản đồ gen xuất hiện biến hóa nghiêng. Trời, gen trùng hợp suất đã thấp hơn 8 phần 10. Nói cách khác, con này bò cạp trạng sinh vật cùng với nguyên thể hồ điệp ấu trùng trong lúc đó có sinh sản cách ly. Cái gọi là sinh sản cách ly cũng là bởi vì gốc cái đời bố trong lúc đó nhân do nhiều nguyên nhân. Do đó không cách nào sinh sản ra nắm giữ sinh sôi năng lực đời sau đến. Mà loại này gen trên trùng hợp suất quá thấp, nhưng là tối triệt để sinh sản cách ly. Người có thể tưởng tượng như cùng voi lớn trong lúc đó sản sinh đời sau sao? Hoặc là chim sẻ cùng gà nhà sản sinh đời sau vân vân. Đây chính là tối triệt để sinh sản cách ly. Không thể nghi ngờ, từ một điểm này tới nói. Này bò cạp trạng sinh vật đã từ hồ điệp ấu trùng chuyển hóa trở thành một cái khác vật trùng. Có hay không sinh sôi đời sau năng lực, vệ tiểu bắc chưa nhìn ra, nhưng xác thực thật là một cái tân vật trùng rít, không thể không nói, càng sâu vào giải này Rocky ngón tay tản mát ra đặc thù phóng xạ. Vệ tiểu bắc trong lòng liền càng ngày càng giật mình. Bất quá suy nghĩ một chút cái kia Bắc Âu thần thoại cùng hỏa thần Rocky có quan hệ thần thoại điền. Cố, vệ tiểu Bắc liền đại khái hiểu một vài thứ. Hỏa thần Rocky thần thoại điền cố bên trong, xen kẽ rất nhiều tà ác cố sự. Nhưng nhất làm cho nhân chú ý nhưng là một hơi sinh ra rất nhiều đời sau. Cự lang Fenrir, trung đình chi xà ư mộng gia đức, tử vong nữ thần Hela. tám đủ thần mã tư lôi phổ ly ê, cho tàn nữ thần ái toa, hồi con gái thần Emilia, Naen Phất, Vali vân vân, những này đời sau bên trong, có lang, có xà, có vong linh, có mã, còn có người khổng lồ vân vân. Bởi vậy đủ để nhìn ra này Rocky cái kia mạnh mẽ mà quái dị sinh sôi năng lực. Hay là những này đời sau quái dị liền bắt nguồn từ cái kia Rocky không thì không khắc tản mát ra. Đặc thù phóng xạ, lại quá nửa giờ, cả hòn đảo nhỏ trên sinh vật, bao quát trong nước biển, hết mức tuyệt diệt, Rocky ngón tay không thẹn cho vệ tiểu Bắc mang theo sinh vật tuyệt diệt quy mô lớn tính sát thương. Vũ khí tên gọi, những sinh vật này tuyệt diệt nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại. Từng có độ dị biến cho tới gen tan vỡ, tự thân dinh dưỡng theo không kịp tử vong, chém giết lẫn nhau tử vong, vọng tưởng vọt qua lãng tưởng bị xoắn thành hạt nhỏ. Còn có tối loại sau, chính là công kích vệ tiểu Bắc bị đập chết. Thấy cảnh này, vệ tiểu Bắc không khỏi thở dài. Không thể nghi ngờ, trong thực tế phổ thông vật chủng ở đặc thù phóng xạ bên dưới, nắm giữ vô hạn dị biến khả năng. Nhưng loại này dị biến không có thể khống chế tính làm cho những này vật chủng rất dễ dàng nhân do nhiều nguyên nhân tuyệt diệt, chúng nó nguyên bản sức chịu đựng quá thấp. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái mũi nhọn tam giác trạng hạt giống. Những này hạt giống chính là biến dị dây thường xuân hạt giống. Không thể nghi ngờ, biến dị dây thường xuân nguyên bản liền dị biến quá. Như vậy dùng để xung thực tại nghiệm vật liệu là lựa chọn tốt nhất. Trước vệ tiểu Bắc liền quan sát qua, liền phóng xạ hiệu quả mà nói. Khoảng cách Rocky ngón tay 30m đến 100m trong lúc đó là tốt nhất chịu đựng phạm vi. Khoảng cách quá gần, vật chủng chịu đựng phóng xạ lượng quá lớn, rất dễ dàng đang nhanh chóng dị biến đồng thời xuất hiện gen tan vỡ hiện tượng. Mà khoảng cách quá xa, phóng xạ lượng sẽ trên diện rộng suy yếu, làm cho dị biến tốc độ giảm bớt rất nhiều. Nếu như không phải quan trắc cái này, vệ tiểu Bắc trước cần gì phải chờ đợi lâu như vậy? Uổng phí hết thời gian. Biến dị dây thường xuân hạt giống từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra sau, liền có động tĩnh, màu nâu nô bộc bên dưới xuất hiện màu xanh lục nhô ra. Vệ tiểu Bắc mau mau liền đi vài bước, rời đi ngón tay 30m trở lên, sau đó đem hạt giống dựa theo cách xa nhau mấy cm khoảng cách rơi tại trên mặt đất. Hạt giống tát trên đất, liền bắt đầu nảy mầm, đợi đến vệ tiểu Bắc đem thủy dội xuống. Thủy châu vừa tiếp xúc được hạt giống vỏ ngoài, những này hạt giống gần giống như xăng gặp phải hỏa tinh. Trong nháy mắt liền dài ra lên, vô số màu xanh lục chồi non dường như xà như thế liều mạng hướng ra phía ngoài kéo dài. Đồng thời, giữa bọn họ cũng lẫn nhau áp chế, ý đồ tranh thủ đến càng nhiều ánh mặt trời. Phàm là dám to gan ngăn cản ở chính mình phía trên đồng loại, đều sẽ phải chịu công kích mãnh liệt. Trước sau không tới 5 phút đồng hồ thời gian, tàn tạ màu xanh lục chồi non tràn lan một chỗ, đồng thời may mắn còn sống sót biến dị dây thường xuân thì lại bắt đầu điên cuồng nuốt chửng lên. Những này chiến bại giả hài cốt, để cho mình sinh trưởng dị biến cung cấp càng nhiều dinh dưỡng. Vì thế, vệ tiểu Bắc không thể không lui lại một khoảng cách. Những này biến dị dây thường xuân tuy nói vẫn còn chồi non trạng thái, nhưng đã có rồi tương đương độ chấn động tính chất công kích. Vệ tiểu Bắc giày đều bị bên cạnh dây thường xuân gặm ra nhất cái lỗ thủng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.